Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 530, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Vệ Thiêm Hỉ và Lạc Thư Văn khi nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy buồn tẻ vô vị, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn bình lặng và nhàm chán như thế này thì cũng tốt. Nhưng vấn đề là trên sao Hỏa đột nhiên nổi lên một trận gió mùa, cơn gió mạnh đã lật tung hệ sinh thái nhân tạo, khiến nó lật úp lại như một con rùa bị lật ngửa. Dù các phi hành gia và tình nguyện viên tìm đủ cách xoay sở, nỗ lực thế nào đi nữa, họ cũng không thể nào dựng nó trở lại. Vì trọng lực khác biệt, khi những phi hành gia cố gắng nhảy từng bước tới hệ sinh thái nhân tạo rồi dồn sức đẩy, cảnh tượng sức mạnh phi thường như mong đợi lại chẳng xảy ra. Ngược lại, họ bị bật ngược trở lại, lảo đảo trượt dài 800 mét mới dừng lại. Cảnh tượng đó khiến Vệ Thiêm Hỉ không khỏi toát mồ hôi thay cho họ. Nếu lúc ấy gió lớn thổi thêm một trận nữa, có lẽ người phi hành gia kia đã bị cuốn thẳng ra ngoài không gian rồi. Điều làm Vệ Thiêm Hỉ khó quên nhất vẫn là dáng vẻ ngơ ngác, lóng ngóng của các phi hành gia trong trạng thái không trọng lực. Họ trông chẳng khác nào những nhân vật ngốc nghếch trong phim hoạt hình thời thơ ấu của cô, như Teletubby hay gấu Kumamon. Cô thậm chí còn muốn vươn tay qua màn hình để đỡ họ một phen. Nhưng Lạc Thư Văn lại nhìn thấy một khía cạnh khác. Thông qua dữ liệu vệ tinh truyền về, anh nhanh chóng tính toán ra một con số, 16 ngày. Mây Lạc Thư Văn chỉ vào con số, 16 ngày, trên màn hình, nghiêm túc nói với Vệ Thiêm Hỉ, nếu các phi hành gia không giải quyết được vấn đề trong vòng 16 ngày, hệ sinh thái nhân tạo sẽ hoàn toàn sụp đổ. Theo suy đoán của anh, thiết bị tạo oxy trên tàu vũ trụ cũng bị ảnh hưởng. Sau 16 ngày, vấn đề lớn nhất của họ sẽ là hô hấp. Nói cách khác, nếu không tìm ra giải pháp hoặc không được cứu viện, những phi hành gia này sẽ bỏ mạng trên sao Hỏa. Nghe vậy, Vệ Thiêm Hỉ siết chặt nắm tay, nghiêm giọng. Dù họ thuộc phe Liên bang Mỹ, nhưng họ đã thay mặt cả nhân loại bước những bước đầu tiên chinh phục sao Hỏa. Họ không đáng phải C-H-E-T như vậy. Lạc Thư Văn không đồng tình. Anh lắc đầu, chậm rãi nói. Ngay từ khi quyết định đặt chân lên sao Hỏa, họ đã phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết. Người Hoa chúng ta có câu thành ngữ roi dài không với tới và tục ngữ, nước xa không cứu được lửa gần, ý nghĩa đều giống nhau. Trong vũ trụ bao la, sao Hỏa cách trái đất rất gần, nhưng với bước chân của con người, đó vẫn là một khoảng cách vô tận. Việc lên sao Hỏa là lựa chọn của họ, chữ chết đã in hẳn trong tâm trí họ từ lâu. Họ đã sẵn sàng, huống chi, Lạc Thư Văn nhìn thẳng vào cô. Nụ cười đột nhiên trở nên bí ẩn, làm Vệ Thiêm Hỉ cảm thấy bất an. Thiêm Hỉ, chẳng phải chúng ta nên nghĩ đến vấn đề khác hay sao? Vệ Thiêm Hỉ rùng mình, linh cảm điều gì đó không ổn. Cô lắp bắp, vấn đề gì cơ? Nụ cười trên gương mặt Lạc Thư Văn càng mở rộng. Anh nhẹ nhàng chuyển hình ảnh vệ tinh từ sao Hỏa sang mặt trăng. Trên màn hình hiện lên một căn cứ thí nghiệm màu bạc hình ngôi sao 8 cánh, nằm kiên cố trên bề mặt mặt trăng. Cùng với trạm không gian, Nguyệt Cung lơ lửng phía trên, anh chỉ tay vào đó, từ tốn nói, ba việc em muốn anh làm, anh đều đã làm xong rồi. Em muốn có một vườn thực vật rực rỡ hoa cỏ, anh đã thuê 2.000 mẫu đất ngoại ô kinh thành, hợp tác với Cục Đất Đai và Tập đoàn Tân Thời Đại xây dựng vườn thực nghiệm Hoa Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đó trồng hơn 2.000 loại cây hoa, hiện đang là mùa hoa cúc liêu hoàng nở rộ. Em có muốn cùng anh đi ngắm biển hoa vàng rực ấy không? Em bảo anh phải chinh phục 13 loại bệnh nan y. Giờ đây, với sự ra đời của kháng ung thư, căn bệnh ung thư đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi danh sách bệnh nan y. Không chỉ 13, mà 15 hay 18 bệnh cũng không thành vấn đề. Cách chương.